Người còn trẻ tuổi, 5 tháng tu hành rất ngắn ngủi, trong thời gian ngắn cũng đừng đi. Thiên Ngu lão tổ nói, tu hành cho tốt, tốt nhất có thể trở thành hỗn độn cảnh sau đó lại đi. Khi đó khả năng chết sẽ rất thấp. Rõ, Đông Bá Tuyết Ưng đáp, nói giỡn, hắn tạm thời không có chút suy nghĩ nào đi, nơi đó quá nguy hiểm, ở Thái Hư Thiên Cung, chiến lực tầng thứ 5 mới là thực lực tầng dưới chót nhất để đi. Tuy hắn khát vọng khiêu chiến rèn luyện, nhưng hắn lại chưa muốn chết. Hắn chết rồi, thê tử con cái ở vũ trụ quê hương xa xôi làm sao bây giờ? Mình còn cần đưa vật phụ trợ tu hành trở về ở trước khi dàn xếp tốt cho thê tử con cái. Loại chỗ cực độ nguy hiểm này tự nhiên không phải cân nhắc. Lão Tổ, Đồng Bá Tuyết Ưng mở miệng, ta muốn hỏi một chút, đối với giới thần tứ trọng thiên mà nói, những vật phụ trợ tu hành nào hiệu quả cực tốt? Cũng không phải giá càng cao thì càng tốt. Bởi vì giới thần tứ trọng thiên tương đối nhỏ yếu, linh hồn cũng yếu, có một số vật phụ trợ tu hành quá mạnh mẽ, linh hồn giới thần tứ trọng thiên không thừa nhận nổi, dùng linh hồn sẽ chỉ có thể nổ tung. Cho nên phải đủ ôn hòa thích hợp giới thần tứ trọng thiên. Ồ, thích hợp giới thần tứ trọng thiên. Thiên Ngu lão tổ tự hỏi chút liền nói, luận trợ giúp vĩnh hằng chi tâm, nguyên giới quả trợ giúp lớn nhất, đáng tiếc đó là vật báu vô giá, ta cũng cầu còn không được. Như vậy ta đem tin tức 10 loại vật phụ trợ tu hành khác thích hợp nhất phát hết cho ngươi, nhưng, đều rất đắt. Cách chương.